Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 205, cô gái ngốc nghếch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu Đản vẫn luôn sống cùng ông nội, nhưng ông cụ hồi trẻ làm việc quá sức, tổn hại sức khỏe, đến già thì thân thể xuống dốc, thỉnh thoảng mới đi làm, nên số điểm công kiếm được hoàn toàn không đủ cho hai ông cháu sinh sống. Cuộc sống khó khăn như vậy, mà Cẩu Đản vẫn mang cá đến cho cô. Đứa trẻ này thật sự rất có lòng, chỉ vì Thẩm Nghiên giao việc hái quả dại cho mấy đứa nhỏ. Nhờ người ghi điểm công ghi thêm cho chúng mấy điểm, mấy đứa trẻ này đều biết ơn. Bó hoa miêu hoa tặng cũng được Thẩm Nghiên đặt trong phòng. Phải nói là, chỉ cần nhìn thôi, tâm trạng cũng thấy khá hơn nhiều. Còn bên điểm thanh niên tri thức, sau khi ăn cơm tối xong trong im lặng, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Ôn Thành Lan vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Bạch Tương. Nhưng mọi người đều ở chung một phòng, chỉ cần trở mình là đối phương cũng biết, hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng, nên cô chỉ có thể tạm gác lại ý định khuyên nhủ. Đến khi đi làm vào ngày hôm sau, Ôn Thành Lan cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Bạch Tương. Bạch Tương nghe thấy Ôn Thành Lan gọi mình, còn có chút ngạc nhiên. Đợi đến khi Ôn Thành Lan nói cô ấy nhìn thấy Tiết Vĩnh Thanh nắm tay cô, Bạch Tương lập tức sững sờ tại chỗ, hoảng hốt nhìn Ôn Thành Lan. Thời buổi này, rất nhiều người bị tố cáo vì quan hệ nam nữ bất chính. Kết cục của những người bị tố cáo sẽ ra sao? Bạch Tương đã tận mắt chứng kiến. Chính vì đã từng chứng kiến, nên lúc này nghe thấy lời Ôn Thành Lan, cô mới sợ hãi như vậy. Ôn Thành Lan rõ ràng đã nhận ra suy nghĩ của cô, liền nhỏ giọng an ủi, "Cậu yên tâm, tôi không định tố cáo cậu đâu." Thấy Bạch Tương thở phào nhẹ nhõm, cô mới tiếp tục nói, "Chuyện trước đây của Tiết Vĩnh Thanh với Lý Tiêu Tiêu, cậu có biết không?" Bạch Tương mím môi, cúi đầu gật gật, "Biết ạ, cậu biết vậy mà không thấy phiền sao? Hai người họ đã ngủ với nhau rồi. Đàn ông như vậy, cậu thật sự định ở bên anh ta sao?" Nhìn thấy tính cách nhu nhược của Bạch Tương, Ôn Thành Lan vừa tức giận vừa bất lực. Tiết Vĩnh Thanh có gì tốt chứ? Chẳng qua là trông nho nhã một chút, có vẻ ngoài tử tế, nhưng lại chẳng ra gì. Chỉ thích đùa giỡn tình cảm của những cô gái trẻ. Tôi, anh ấy nói, họ chỉ là sống chung tạm bợ. Nhưng Lý Tiêu Tiêu muốn làm con dâu nhà bí thư. Bạch Tương vẫn bênh vực Tiết Vĩnh Thanh. Cậu có ngốc không vậy? Cậu tưởng hai người họ cãi nhau vì lý do gì? Chẳng phải là vì suất học đại học công nông binh đó sao? Lý Tiêu Tiêu muốn gả cho con trai bí thư thôn, chính là vì suất học đó. Không được thì cũng còn suất dạy học ở trường tiểu học. Cậu tưởng anh ta vì sao lại ở bên cậu? Chẳng phải là vì cậu siêng năng sao? Cô gái ngốc nghếch này, còn tưởng tên đàn ông đó là người tốt lành gì? Tôi, chúng tôi gọi là giúp đỡ lẫn nhau. Ôn Thành Lan phát hiện ra, cô gái này thật sự có chút ngây thơ, còn có chút ngốc nghếch. Cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Đàn ông như vậy, một khi có chuyện gì xảy ra, nếu tôi nhường suất học đại học công nông binh này cho anh ta, anh ta sẽ lập tức bỏ rơi cậu để về thành phố. Cậu còn ngốc nghếch cho rằng đối phương là người tốt sao? Tiết Vĩnh Thanh chính là người như vậy. Khi không có lợi ích, hai người hoàn toàn có thể sống chung hòa thuận. Nhưng một khi xuất hiện lợi ích, hai người có xung đột lợi ích, anh ta sẽ không chút do dự vứt bỏ cô, rồi đi tranh giành lợi ích cho mình. Người đàn ông này rất ích kỷ. Cái gì? Cậu có xuất học đại học công nông binh? Bạch Tương nhìn cô với đôi mắt sáng rực, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng, không nói gì, im lặng tiếp tục đi về phía trước. Cách chương